Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2149, đại nội đệ nhất cao thủ. Người này long hành hổ bộ, đại mã kim đao hướng phía chúng ta bên này đi tới. Không bao lâu cũng đã đi tới phía sau chúng ta, hướng đằng sau ta một chạm, liền cảm giác như là to như cột điện. Uyên núi cao sừng sững, dáng vẻ uy nghiêm, cho dù là một chữ đều không nói, chỉ là khí thế trên người cũng áp để cho người ta có chút hít thở không thông. Loại cảm giác này, ta chỉ có theo ta cao tổ ra trên người mới có thể cảm nhận được. Có thể là ta cùng ta cao tổ ra quá quen thuộc. Khi hắn đứng trước mặt ta thời điểm, ta cũng sẽ không cảm nhận được quá nhiều áp lực. Nhưng là trước mắt người này lại hướng hoàn toàn không giống. Đi theo tại cái này kiểu áo tôn trung sơn sau lưng lão giả còn có thật nhiều người. Trùng trùng điệp điệp, tối thiểu 3-500 người. Trong đó còn có không ít cầm súng đặc công. Đem ở đây tất cả mọi người cho vây quanh. Hắc thủy thánh linh giáo những người kia vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tất cả đều dừng tay lại bên động trong tác. Nhao nhao hướng phía Pontiva bên này gần lại hợp lại mà tới. Ta đi, làm sao vừa đưa ra nhiều người như vậy? Kim bản tử không phải nói chúng ta tứ cố vô thân à? Làm sao tổ điều tra đặc biệt vẫn là tới? Không riêng đến rồi, còn vừa đưa ra nhiều người như vậy. Tình huống trong nháy mắt liền thay đổi tới. Chỉ những thứ này người hoàn toàn có thể nghiền ép cha lắp bon mang đến những người kia. Vạn Phong, cha lắp bon vừa nhìn thấy đằng sau ta cái kia có chút tạ đỉnh kiểu áo tôn trung sơn lão giả. Biểu tình có chút giật mình, không chịu được bật thốt lên. Vạn Phong là ai? Ta tại sao không có nghe nói qua? Ta quay đầu nhìn thoáng qua này kiểu áo tôn trung sơn lão giả. Trước đó khẳng định là chưa từng gặp qua, mà đúng lúc này đợi. Ta mấy vị huynh đệ cũng đều hướng phía ta bên này tụ họp tới. Bao quát toàn thân ngọn lửa nhị sư huynh cũng ghé vào bên cạnh ta. Cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện cha lắp bon những người kia. Vương Ngạo Thiên quay đầu nhìn thoáng qua kia hói đầu kiểu áo tôn trung sơn lão già. Sầm mặt lại, một câu cũng chưa hề nói. Cha lắp bon, nơi này là Hoa Hạ địa giới. Dựa theo Hoa Hạ hình pháp. Phàm là không trải qua hứa Hoa Hạ quan phương cho phép người. Một khi bước vào Hoa Hạ lãnh địa, liền sẽ bị coi là địch nhân, là có thể làm trận giết chết. Này không riêng gì Hoa Hạ luật pháp, càng là quốc tế công ước. Ta nghĩ điểm này ngươi hẳn là minh bạch đi. Cái kia gọi là Vạn Phong kiểu áo tôn trung sơn lão giả trầm giọng nói. Bản tôn mới mặc kệ cái gì quốc tế cẩu thí công ước. Mấy cái này miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu tử giết ta hắc thủy thánh linh giáo Pontiva cùng Diru. Bản tôn một mực tìm bọn hắn lấy mạng báo thù. Cản đường người hết thảy giết chết bất luận tội. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì cái gọi là Hoa Hạ đại nội đệ nhất cao thủ. Bản tôn liền sẽ đem ngươi để vào mắt. Ngươi chẳng qua là Hoa Hạ quan phương nuôi một con chó mà thôi. Liền thay bản tôn sách giày cũng không xứng. Kia cha lắp bon cực điểm xem thường nói. Vạn Phong cũng không tức giận. Mỉm cười. Nói. Người thân là Đông Nam Á Hắc Thủy Thánh Linh giáo giáo chủ. Lại là kia Thái Phương Hoàng thất thân phận. Ăn cây táo rào cây sung. Không bằng heo chó. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Còn không biết xấu hổ nói người khác. Cha lắp bon. Thức thời cút nhanh lên trở về, giết ngươi ta đều sợ máu của ngươi dơ bẩn tay của ta. Chỉ bằng ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta sao? Cha lắp bon có chút khinh thường hừ lạnh nói, ý của ngươi là muốn thử xem đi. Vạn Phong việc nhân đức không nhường ai nói, thử xem liền thử xem, còn có thể sợ ngươi sao? Khi nói chuyện, kia cha lắp bon trong tay long xà kích lắc một cái. Vù vù rung động, như một đầu trường xa đồng dạng hướng phía Vạn Phong dò xét đi qua. Kia Vạn Phong vẫy tay một cái, sau lưng thanh phi kiếm kia liền rơi vào hắn trong tay. Hai người chạy gấp tiến lên, trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Vạn phong phi kiếm cùng cha lắp bon long xà kích đụng vào nhau thời điểm, phát ra một tiếng to lớn vù vù, hướng phía bốn phía rất nhanh lan tràn ra đến. Thanh âm này dị thường chói tai, làm cho lòng người khẩu khó chịu. Bên người chúng ta mấy cái cầm súng đặc công chiến sĩ vậy mà chịu không nổi trận này giao kích. Thời điểm lực trùng kích, đầu tiên là trong lỗ mũi phun ra máu tươi, ngay sau đó liền ngã trên mặt đất, sau đó đi lên mấy cái tổ điều tra đặc biệt người. Trực tiếp đem những người kia mang ra ngoài, lại đi xem kia Vạn Phong Hòa cha lắp bon hai người, dưới lòng bàn chân mặt đất vậy mà đã nứt ra mấy đạo lỗ hồng. Hai người hai chân từng người lâm vào trên mặt đất mấy cm. Tiếp xuống, hai người tựa như là trở nên bất động bình thường, từng người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bọn họ giao thủ trạng thái cùng lần trước cha lắp bon cùng ta cao tổ ra giao thủ cảm giác không sai biệt lắm, lấy tĩnh chế động, lấy bất động chế vạn động. Trong tĩnh có động, động trong có tĩnh, không động thì thôi, khẽ động in lôi đình vạn quân, giống như cuồng phong bảo vũ. Hai người trọn vẹn dừng lại mấy phút, bầu không khí tựa như là đọng lại. Mặc dù bọn họ cũng không có động, nhưng là không khí chung quanh lại là vạn phần khẩn trương. Khẩn trương mắt người thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Chính mình cũng không dám động, hô hấp đều có chút cẩn thận từng ly từng tí, sợ bỏ qua mỗi một cái hình ảnh cùng động tác. Hai người như đá điêu đồng dạng đứng sừng sững ở đó. Cuối cùng, hai người vậy mà đồng thời bắt đầu chuyển động. Đằng sau chiêu số quả thật như là cuồng phong bạo vũ, lôi đình vạn quân, để cho người ta hoa mắt. Kiếm khí tung hoành trong lúc đó, trận phun trào thời điểm phát ra từng tiếng bạo liệt tiếng vang, dọa đám người nhao nhao lui lại, sợ là bắn tung tóe chính mình một thân máu. Lại qua một lát, hai người nhanh đã như là hai đoàn cái bóng, cuối cùng dung hợp lại với nhau. Sau đó trên mặt đất cát bay đá chảy, cách đó không xa đại thụ nhổ tận gốc, thiên quân nặng cự thạch ầm vang bạo hưởng, vỡ thành bột phấn, từng tiếng kinh hô thanh âm liên tiếp. Cấp bậc như vậy chiến đấu, tuyệt đại đa số người tu hành chỉ sợ cả đời đều không gặp được một hồi. Tất cả đều tập trung tinh thần nhìn, cho dù là học được một chiêu nửa thức, về sau trên giang hồ đi lại cũng là hưởng thụ vô cùng. Ta hít sâu một hơi, đang theo dõi bên kia đi xem thời điểm, một bên Vương Ngạo Thiên đột nhiên đụng một cái bờ vai của ta, nhỏ giọng nói: Ngô lão đệ, vừa rồi Chu lão đệ bổ xuống kia một đạo thiên lôi, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngươi là thế nào sống sót? Như vậy thiên lôi trong thiên hạ này có thể chống đỡ được người cũng không nhiều, nhiều nhất không cao hơn ba cái. Ta quay đầu nhìn về phía Vương Ngạo Thiên, mỉm cười, không chút nào giấu giếm nói: thực không dám giấu giếm, ta trước đó tại Thái Phương cùng một cái pháp sư học được một cửa thủ đoạn, gọi là tồi tâm trường, có thể tích xúc lôi ý trong tay tâm. Vừa rồi cái kia đạo thiên lôi đại bộ phận đều bị ta dùng tồi tâm trưởng hóa giải. Còn nữa, thừa nhận thiên lôi người cũng không biết ta một cái, còn có kia cha lắp bon đâu, bằng không ta đã sớm cúp. Chẳng trách ngươi làm như vậy bẩn thỉu, không có đem mạng mất chính là vạn hạnh. Vương Ngạo Thiên cũng khẽ cười một cái, ngay sau đó lại nói: tổ điều tra đặc biệt người tới đón tay chuyện này, nơi này đoán chừng không có ta chuyện gì, một hồi chúng ta liền có thể ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ, vừa nhắc tới chuyện này, ta liền nhớ tới một việc, chỉ vào cùng kia cha lắp bon đánh nhau chết sống kiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả nói: Vương đại ca, người biết cái kia tổ điều tra đặc biệt Vạn Phong a, rốt cuộc cái gì lai lịch? Uổng cho ngươi ra lão gia tử vẫn là tổ điều tra đặc biệt đại quan đâu. Chẳng lẽ hắn không cùng ngươi nhắc qua? Vạn Phong có chút không tin hỏi.